Chương 157, hổ tổ buông xuống. Cố Khinh Yên, ngươi nếu là dám chạy trốn, ta liền đem Chiến Mâu học viện tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, theo giả dạn đấu, toàn bộ đều bắt lại, giam giữ tại khôn cùng địa ngục, để bọn hắn dở sống dở chết. Ma Tâm Thánh Quân băng lanh nói, hắn thật có chút bận tâm Cố Khinh Yên hội bỏ xuống Chiến Mâu học viện một mình chạy trốn, mặc dù hắn không cho rằng Cố Khinh Yên có cái năng lực kia, nhưng hắn không thể không phòng. Dù sao Chiến Mâu học viện nội tình thâm bất khả chắc, ai biết xe có hay không có bài tẩy gì. Cố Khinh Yên không nói một lời, trong tay Chiến Mâu huyết kỳ vung lên, toàn bộ thiên địa đều bao trùm tại một tầng huyết vân phía dưới, vô biên khí tức nghiêm nghị thẳng lên cửu tiêu. Nàng lấy một địch bốn, mảy may cũng không lùi bước, dù cho hết sức gian nan, cũng liều mạng chống cự bô nở tên thánh quân công kích. Ma Tâm Thánh Quân thấy Cố Khinh Yên không có chạy trốn ý tứ, hơi hơi yên tâm, suy nghĩ lấy như thế nào công phá Cố Khinh Yên phòng thủ, nhất cử đưa nàng đánh giết. Bốn cái vô sỉ hạng giá áo túi cơm, hợp lại khi dễ ta Chiến Mâu học viện tuyệt thế thiên kiêu, thật coi ta Chiến Mâu học viện không người sao? Một đạo mênh mông hùng vĩ tiếng âm vang lên, như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại toàn bộ Chiến Mâu thành vùng trời quanh quẩn. Sau một khắc, Chiến Mâu thành bỗng nhiên bộc phát ra sán lạn vô cùng hào quang sáng chói, trung ương thánh sơn, cái này đến cái khác thánh văn hiện hiện, trong chốc lát bao trùm toàn bộ Chiến Mâu dãy núi. Trên mặt đất, một đầu lại một đầu tựa như giang hải dòng sông thánh khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng đầu thánh khí lớn long không ngừng theo lòng đất chui ra. Toàn bộ Chiến Mâu thành, trong chốc lát thánh đạo nổ vang, tinh khí như mưa, thiên hoa loạn truy, một đạo lại một đạo pháp tắc theo trong hư không hiện hiện. Thánh trận bô nở tên thánh quân đồng thời nhìn về phía trung ương thánh sơn, Chiến Mâu học viện cái kia hạch tâm nhất thánh trận rốt cục bị thôi động. Một mực nghe nói Chiến Mâu học viện hạch tâm thánh trận có khả năng ngăn cản được thánh nhân công kích, ta đảo muốn biết có phải thật vậy hay không lợi hại như thế. U Đế Sơn thánh quân hơi hơi hí mắt, nhìn cái kia bao phủ toàn bộ Chiến Mâu đại địa tuyệt thế thánh trận thản nhiên nói. Như ngươi mong muốn, một đạo khôi ngô vĩ ngạn tuyệt thế thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại U Đế Sơn thánh quân vùng trời. Một con ngàn trượng khổng lồ cự thủ ẩn chứa vô tận thánh đạo lực lượng, điên cuồng rơi đập mà xuống. U Đế Sơn thánh quân giật mình, theo bản năng về sau rút lui, cái kia ngàn trượng cự thủ ẩn chứa thánh đạo lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù hắn trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, thầm nghĩ lại có thánh quân đến không thành. Phô trương thanh thế. Hàn Lâm thánh quân hừ lạnh một tiếng, sau lưng thánh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát vô tận ánh kiếm bao phủ toàn bộ thiên địa, trực tiếp đem cái kia ngàn trượng cự thủ xé rách. Nguyên bản uy thế kinh người kình thiên nhất kích, lại là sấm to mưa nhỏ, không hiểu thấu bị Hàn Lâm thánh quân đánh tan. Đáng giận, lại dám trêu đùa bản thánh. U Đế Sơn thánh quân lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên. Cái kia nhìn như vô cùng hùng vĩ hung mãnh ngàn trượng cự thủ, kỳ thật khoảng trống có sức mạnh lại cũng không ngưng tụ, mặc dù ẩn chứa thánh đạo lực lượng, nhưng lại như là sắt thép cùng mảnh gỗ khác nhau. Mảnh gỗ lại nhiều cũng không có một khối sắt thép kiên cố sắc bén. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Chiến Mâu học viện cái kia cái linh hồn dung nhập bên trong thánh trận sống tạm mấy ngàn năm lão bất tử A.U. Đế Sơn thánh quân nhìn lên bầu trời phía trên khôi ngô thân ảnh, trong mắt tràn đầy trào phúng đường. Bốn cái tiểu bối, lại dám tới mạo phạm ta Chiến Mâu học viện, như là năm đó bản tọa một cái tay đều có thể bóp chết các ngươi. Hổ tổ gánh vác lấy tay, nhìn bốn vị thánh quân. Thân thể thẳng tắp cao lớn, sống lưng phảng phất có thế khởi động toàn bộ thiên địa. Ngươi cũng đã nói, cái kia chỉ là năm đó. Ngươi bây giờ chỉ là một cái chết tốt mấy ngàn năm, chỉ có thánh hồn lưu tồn ở thế trận linh mà thôi. Ta đảo rất là hiếu kỳ, ngươi thánh hồn vì sao có thế tồn thế lâu như thế, dù cho dung nhập bên trong thánh trận, nhưng tốt mấy ngàn năm trôi qua cũng cần phải tiêu tán đi. Hàn Lâm thánh quân thản nhiên nói, trên người thánh uy vô cùng hạo đại. Trong tay trọng kiếm phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều đập sập. Lão bất tử, ngươi chỉ là một cái trận linh mà thôi, cũng dám đứng ra khiêu khích bản thánh, đơn giản muốn chết. U Đế Sơn thánh quân thẹn quá hóa giận, vừa mới hắn bị một cái chết đi tốt mấy ngàn năm người hù sợ, đơn giản có chút mất mặt. Hả, vậy ngươi có khả năng thử một lần? Hổ tổ từng bước một đạp không mà đến, khi hắn đi vào U Đế Sơn thánh quân trước mặt thời điểm, thân thể đã cao 10 trượng. Vô biên thánh khí tụ đến, dung nhập trong cơ thể của hắn. Phô trương thanh thế. U Đế Sơn thánh quân học Hàn Lâm thánh quân, cười lạnh một tiếng, một quyền liền hướng hổ tổ đánh tới. Hắn thấy chỉ có thánh hồn, không có thánh thể cùng thánh đạo chi quả, dù cho tụ tập mà đến thánh lực lại nhiều cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu, U Đế Sơn Thánh Quân trực tiếp bị Hổ Tổ bàn tay to lớn đập bay ra ngoài. Ngươi một cái không quan trọng nhất trọng thiên thánh giả, tại thánh đạo pháp tắc phía trên có thể có bao nhiêu thành tựu? Hổ Tổ khinh thường nói. Hắn năm đó tùy tùng chủ nhân Nam Trinh Bắc Chiến, giết qua thánh nhân không biết có bao nhiêu. Đặt ở năm đó, không quan trọng nhất trọng thiên thánh giả ở trước mặt hắn lời cũng không dám nói. Bản lao tổ đã rất lâu không cùng người động thủ một lần, cũng là có chút ngứa tay, ba người các ngươi cùng lên đi. Hổ Tổ vung tay lên, một cỗ mênh mông thánh lực tướng ba tên thánh quân toàn bộ cuốn vào, chỉ để lại Ma Tâm Thánh Quân tiếp tục củng cố Khinh Yên chiến đấu. Hổ Tổ, ta không tin ngươi một cái thánh hồn thân thể, liền có thể đồng thời đối giao ba người chúng ta người, làm gì cậy mạnh đây? Hàn Lâm Thánh Quân thản nhiên nói, trong tay trọng kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo chiếu rọi thiên địa ánh sáng. Giết chết hắn U Đế Sơn Thánh Quân vô cùng phẫn nộ, một cái lắc mình liền bay trở về, vô biên thánh lực từ trên người hắn phóng thích mà ra. Ba tên thánh quân đều là thông minh tuyệt đỉnh người, Hổ Tổ nếu là thật sự có cường đại như vậy, chỉ sợ sớm đã hiện thân mà ra, đem bọn hắn toàn bộ đánh lui, cần gì phải chờ tới bây giờ. Quả nhiên, ba tên thánh quân hợp lại trong khoảnh khắc liền đem Hổ Tổ thân thể đánh tan, chỉ là một cái từ thánh khí ngưng tụ mà thành thân thể mà thôi, căn bản là gánh không được ba vị thánh quân công kích. Nhưng mà Hổ Tổ thân thể vừa mới bị đánh tan, rất nhanh liền có hàng loạt thánh khí theo phía dưới mặt đất chui ra, lần nữa hội tụ thành cao 10 trượng Hổ Tổ thân thế, tiếp tục cùng ba tên thánh quân chiến đấu. Đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian, Chiến Mâu Học Viện Hạch Tâm Thánh Trận tụ tập mấy ngàn năm thánh khí, căn bản chính là liên tục không ngừng, hắn có thế một mực ngưng tụ ra thân thể mới tới. Mà lại làm thánh trận trận linh, thánh trận bất diệt, hắn cũng bất diệt, chúng ta giết không chết hắn. Làm ba tên thánh quân lần thứ 10 phá hủy Hổ Tổ thân thể thơ ý điếm, bọn hắn rốt cục ý thức được, căn bản không có khả năng giết chết Hổ Tổ, trừ phi đem Chiến Mâu Học Viện Hạch Tâm Thánh Trận hủy đi, nếu không trận linh liền là bất tử bất diệt tồn tại. Trước hết giết Cố Khinh Yên. Hàn Lâm Thánh Quân hết sức quả quyết trực tiếp từ bỏ Hổ Tổ, quay người thẳng hướng Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên mới là uy hiếp lớn nhất người, Hổ Tổ chỉ là một cái đã sớm người đã chết mà thôi. Hổ Tổ hơi biến sắc mặt. Ba tên thánh quân nếu là không nguyện ý cùng hắn sửa chữa quấn, như vậy hắn cũng không có biện pháp, dù sao hắn chỉ là một cái trận linh, cũng không phải thật sự là thánh giả. Một cái đều không cho phép đi. Hổ Tổ chia ra làm ba, đồng thời hướng ba tên thánh quân đa nhờ tờ y, nếu như không có thể kéo lại ba người bọn họ, Cố Khinh Yên sợ sẽ nguy hiểm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.